Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Chương 135. Ta muốn cùng ngươi làm cái thí nghiệm. Tiểu bang New Jersey. Hofstadter nhà Adam. Ta đến giới thiệu. Đây là cha ta Alfred Hofstadter tiến sĩ. Cùng mụ mụ ta Beverly Hofstadter tiến sĩ. Ba ba mụ mụ. Đây là Adam. Ta bằng hữu tốt nhất. Leonard thần thái sáng láng cho song phương làm giới thiệu. Người tốt, Alfred Hofstadter tiến sĩ. Người tốt, Adam. Leonard phụ thân trực tiếp cho Adam một cái ôm nhiệt tình. Vỗ Adam hậu bối cười nói. Ngươi có thể xưng hô ta là Alfred. Ok, Alfred. Adam tự nhiên biết nghe lời phải. Người tốt, Beverly Hofstadter tiến sĩ. Adam nhìn về phía Leonard mụ mụ. Nguyên bản chuẩn bị đưa tay, nhưng suy nghĩ một chút tính cách của nàng, vừa vặn giơ lên liền để xuống, chỉ là cười gật đầu. Xem ra Leonard phía trước liền cùng ngươi nói qua ta. Beverly hốc mắt xuống con mắt nhìn một chút. Adam rụt về lại tay, trong mắt lóe lên dò xét cùng hiểu rõ thần sắc, nghiêm túc lại lạnh nhạt nói. Không cần Leonard nói, mỗi người cũng đều biết ngươi. Leonard ba ba thấp giọng nhổ nước bọt một câu. Đây là rất bình thường. Beverly mặt không hề cảm xúc nhìn trượng phu một cái. Ta là chứ danh khoa thần kinh học gia, bệnh tâm thần chuyên gia, cấp thế giới nuôi trẻ cùng nhi đồng trưởng thành chuyên gia, xuất bản chuyên bán chạy toàn thế giới, bị thần kinh học, tâm lý học, bệnh tâm thần nghiên cứu, nhi đồng giáo dục chờ nhiều môn ngành học làm thành tất đọc sách giáo khoa. Ngươi không cần cường điệu cái này, mọi người đều biết sự tình. Sau đó không để ý tới ăn quả đắng. Trượng phu, nàng trừng mắt lên kính, nhìn về phía Adam, chững chạc đàng hoàng nói ra. Nếu mà ngươi muốn bắt tay, ta có thể cùng ngươi nắm. Mặc dù ta cũng không thích, nhưng đây là xã giao tập tục, ta có thể hiểu được. Không cần, tại Leonard áy náy ánh mắt bên trong, Adam khóe miệng giật một cái. Cười từ chối nhã nhặn. Ngươi uống cái gì? Trà, cà phê, còn là có thể vui mừng. Leonard mời Adam sau khi ngồi xuống, nhiệt tình chiêu đãi nói. Trà liền tốt. Adam cười cười. So, Adam, ngươi cùng Leonard là bạn tốt. Beverly ngồi tại trên ghế salon đối diện, dò xét nhìn xem Adam. Đúng thế, Adam có chút hối hận qua đến. Thực tế là Beverly ánh mắt quá mức sắc bén, nhìn hắn tựa như tại nhìn vật thí nghiệm, quả thực so tiểu Sheldon cùng Peggy cộng lại còn để người khó chịu. Dù cho hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn còn có chút không chịu đựng nổi. Vì cái gì? Beverly mặt không chút thay đổi nói. Cái gì? Adam sững sờ. Ngươi là sinh viên đại học, mà Leonard còn là cao trung học sinh. Các ngươi tuổi tác kém mấy tuổi? Beverly nghiêm túc nói, có nghiên cứu biểu lộ rõ ràng, nhỏ tuổi hài tử vô cùng muốn cùng tuổi tác lớn hài tử chơi, mà tuổi tác lớn hài tử cũng không nguyện ý cùng nhỏ tuổi hài tử chơi. Nếu như là Leonard tìm ngươi, ta có thể hiểu được, thế nhưng là ta nghe nói là ngươi chủ động tìm Leonard. Nói tới chỗ này, nàng trừng mắt lên kính, nhìn chằm chằm vào Adam, mặt không chút thay đổi nói. Vì cái gì? Ta ngay tại học tập tâm lý học. Adam đè xuống trong lòng tràn đầy rãnh điểm. Cười nói. Đã từng đọc qua ngươi thằng ngu không chịu nổi một sách. Đối ngươi trong sách miêu tả Leonard cảm thấy rất hứng thú, cho nên mới sẽ chủ động tìm tới Leonard. Cảm thấy rất hứng thú. Beverly ánh mắt sáng lên. Học thuật phương diện còn là không thể miêu tả phương diện. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. May mắn Leonard còn không có đem trà bưng tới. Không phải vậy Adam khẳng định muốn phun. Beverly, Leonard ba ba cũng chịu không được Beverly ngay thẳng. Làm gì? Beverly lạnh nhạt nhìn hắn một cái. Sau đó dò xét nhìn về phía Adam. Không thể nói. Đó chính là không thể miêu tả phương diện. Chấm ngoặc kép, học thuật phương diện. Adam vội vàng cắt ngang. Hắn chán đều có chút đau. Nghe nàng nói tiếp nữa, hắn chán đoán chừng muốn nổ. À, ta biết, Beverly lắc đầu cười cười. Giọng nói kia rất hiển nhiên không phải Adam hy vọng nàng biết rõ như thế. Thật sự là học thuật phương diện. Adam lặp lại lần nữa một câu. Thấy Beverly vẫn như cũ vẻ mặt đó. Biết không thể tiếp tục đi theo nàng tiết tấu đi. Không phải vậy nói không chừng thật bị nàng hàn huyên tới sụp đổ. Bởi vì nàng am hiểu nhất một bộ này. Đem người làm sụp đổ phía sau mới có thể để cho nàng tốt hơn nghiên cứu người khác. Nếu biết rõ, vốn là thời không bên trong. Beverly gặp một lần Penny. Dăm ba câu liền đem Penny nói sụp đổ. Đồng thời cho ra người nào muốn ngủ Penny. Chà một chút Penny ba ba dùng cổ long nước bảng hiệu. Dùng cùng một khoản liền được kết luận. Đứa nhỏ ngốc Leonard, đêm đó liền đi an ủi sụp đổ Penny. Dùng không cần loại kia cổ long nước ai cũng không biết. Thế nhưng đêm đó thật đúng là kém chút cùng Penny thành tựu chuyện tốt. Sở dĩ là kém chút, là vì hắn đắc ý không gì sánh được. Hoạt học hoạt dụng, nhất định muốn miệng tiện đem hắn mụ mụ nghiên cứu ra Penny là ba ba khống kết luận nói ra. Penny để hắn nhiều làm việc ít nói chuyện. Hắn còn không nghe, còn nói ra càng mãnh liệt hơn ngôn luận. Kết quả, chính là gà bay trứng vỡ. Trực tiếp bị nổi giận Penny đuổi ra gian phòng. Không đợi Beverly tiếp tục lắc đầu cười khẽ. Một bộ lòng dạ biết rõ tất nhiên ngươi không muốn nói nàng cũng không muốn nói nhiều bộ dáng. Adam trực tiếp rời đi chủ đề. Hofstadter tiến sĩ, ngươi là bệnh tinh thần chuyên gia. Cũng là nuôi trẻ cùng nhi đồng trưởng thành chuyên gia. Như vậy ngươi hẳn phải biết giống ngươi như thế hà khắc đối đãi Leonard. Sẽ tạo thành Leonard rất nhiều tâm lý vấn đề. Đây là một cái thú vị chủ đề. Beverly lần nữa trừng mắt lên kính. Gật đầu nói. Ta không cảm thấy đây là hà khắc. Ca ca của hắn cùng tỷ tỷ đều là như thế tới. Mà bây giờ bọn họ đều là Harvard học sinh ưu tú nhất. Leonard cũng rất ưu tú. Adam nhắc nhở. Thế nhưng thành tích ưu tú cùng có hay không tâm lý vấn đề. Là hai chuyện khác nhau. Sở dĩ ngươi cũng không trả lời vấn đề của ta. Nếu mà xuất hiện tâm lý vấn đề, vậy nói rõ còn chưa đủ ưu tú. Beverly mặt không chút thay đổi nói. Chân chính ưu tú người, cũng có thể khống chế chính mình tâm linh người. Làm ngươi đem toàn bộ thể xác tinh thần đều đầu nhập đến sáng tạo cái mới cùng nghiên cứu bên trong. Tâm linh đủ cường đại, tâm lý vấn đề lại thế nào khả năng tìm tới ngươi. Cái này quá duy tâm đi. Adam khóe miệng giật một cái. Chỉ cần ta không muốn, ta liền không có vấn đề. Cũng không duy tâm. Beverly chỉ vào đại não. Nghiêm túc nói. Tất cả chân lý đều giấu ở chỗ này. Không phải vậy ta tại sao phải nghiên cứu khoa thần kinh học. Đợi đến chúng ta chân chính nhận biết cơ thể người thần kinh khoa học nguyên lý. Chỗ nào thần kinh xảy ra vấn đề liền chữa trị chỗ nào thần kinh. Cái gì tâm lý vấn đề đều sẽ không còn tồn tại. Ha ha, có đạo lý. Adam cười khan nói. Bất quá trong thời gian ngắn sợ là thực hiện không được a. Đừng nói Leonard không sống tới lúc kia. Liền tính sống đến thời đại kia. Đã bị các loại tâm lý vấn đề tra tấn cả một đời hắn. Chữa khỏi lại có bao nhiêu chủ quan nghĩa. Sở dĩ mới muốn chúng ta dạng này nhà khoa học cố gắng. Beverly nhìn về phía Adam. Leonard từ lúc vừa ra đời liền tại vì khoa học làm cống hiến. Như vậy ngươi đây, Adam, ngươi nguyện ý vì khoa học làm cống hiến sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.